trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 581, đoàn tụ. Trở về trang sách, phu quân. Minh Nhi, đứng lên. Lữ Linh Khởi có chút bất đắc dĩ nhìn xem ỉ lại trên giường chết sống không chịu đứng lên. Hai cha con, cũng không biết vì sao cái này 30 ban đêm liền phải thức đêm. Nói là cái gì giao thừa đón giao thừa, nghe đều không nghe qua. Nhưng từ khi gả cho Lưu Nghị về sau, mỗi năm cũng là như thế. Lữ Linh Khởi cũng liền thói quen. Tuy nhiên Lưu Nghị đều thủ không hết, nửa đêm liền nhốt ngủ. Nhìn xem hai cha con ghé vào trên một cái giường, Lưu Nghị chân đạp tại Lưu Minh trên đầu, nghe được âm thanh còn đá hai cước cũng có chút buồn cười. Cái này hai cha con tại ngay từ đầu còn đối chọi gay gắt. Đánh bài thời điểm đây chính là cơ quan tính toán tường tận. Không ai nhường ai, hơi kém đánh nhau, kết quả hiện tại lại là bộ dáng này. Mau dậy đi, mẹ ngươi bảo ngươi. Lưu Nghị mơ mơ màng màng đứng lên, nhìn một chút chính mình bên chân nữ nhi, không chút khách khí đạp một chân, thì thầm một tiếng về sau, lại trực tiếp nằm xuống đất bên trên. Mẹ ta làm cho là ngươi. Lưu Minh bất động, liền bị Lưu Nghị trực tiếp từ trên giường đẩy tới đến. Bất mãn đứng dậy, ủy khuất nhìn về phía Lữ Linh Khởi. Mẹ, tốt, chuẩn bị ăn sớm ăn. Lữ Linh Khởi buồn cười lắc đầu, nhưng trong lòng thì yên lặng thở dài. Nếu là Thành Nhi vẫn còn ở lời nói liền tốt, ta đi đút Phượng Tài cùng Ngộ Không. Lưu Minh tức giận xoay người lại đạp Lưu Nghị một chân. Trực tiếp cầm Lưu Nghị đạp đến trên tường, ngao một tiếng liền đứng lên, sau đó không để ý tới phụ thân phẫn nộ ánh mắt. Ngạo Kiều tìm ăn bồn đi cho Vượng Tài cùng Ngộ Không chuẩn bị thực vật. Cái này bất hiếu nữ. Lưu Nghị phiền muộn ngồi xuống, lớn tuổi như vậy, còn giống như phụ mẫu ngủ, làm hại ta, cái gì? Lữ Linh Khởi giống như cười mà không phải cười liếc hắn một cái. Không có gì, ta cảm thấy vẫn là mau sớm cho Minh Nhi tìm nhà chồng đi. Tuổi tác cũng không nhỏ. Lưu Nghị đứng lên, ôm Lữ Linh Khởi hôn một cái. Lão không biết xấu hổ. Lữ Linh Khởi nguýt hắn một cái, lập tức cau mày nói. Phu quân, Minh Nhi khả năng đã có người trong lòng. Chuyện tốt a. Lưu Nghị gật gật đầu. Nhà ai tiểu tử như thế bất hạnh? Ếch. Là nhà ai tiểu tử như thế có phúc khí. Ta đi làm mối, muốn nói cũng không cần đến phu quân đi nói. Lữ Linh Khởi bất đắc dĩ xem Lưu Nghị một cái nói. Minh Nhi không nói, nàng luôn luôn gạt ta sợ. Lưu Nghị nghe vậy xoa đem mặt. Ngươi xác định có? Thiếp thân cũng là người từng trải. Minh Nhi tuy nhiên thông tuệ, nhưng có một số việc là lừa gạt không ta cái này vi nương. Lữ Linh Khởi gật gật đầu, đã thấy Lưu Nghị ánh mắt cổ quái nhìn mình, không khỏi nguýt hắn một cái. Nếu là thật sự có mà cùng chúng ta giấu giếm lời nói. Lưu Nghị nhíu nhíu mày, nhìn về phía Lữ Linh Khởi nói, sợ là lo lắng chúng ta không đồng ý. Lưu Nghị cùng Lữ Linh Khởi hiện tại thế nhưng là hỗ trợ Lưu Minh gả đi. Nhưng bây giờ Lưu Minh có ý dụng cụ đối tượng lại không nói với bọn họ. Cái kia thật cùng nhau chỉ có một cái. Lưu Nghị trong mắt lóe lên cơ trí quang mang. Nhìn về phía phu nhân nói. Chỉ sợ này xui xẻo hài tử xuất thân không cao. Lữ Linh Khởi gật gật đầu. Cái này cũng không khó đoán. Không rõ phu quân vì sao bất thình lình bày ra bộ này đã tính trước bộ dáng. Nghi ngờ nói. Phu quân biết là ai? Ấy, Lưu Nghị nhìn xem Lữ Linh Khởi, nhìn nhau không nói gì. Hắn cũng không phải thần tiên, như thế nào biết? Tuy nhiên Minh Nhi cũng đến tư xuân niên kỷ. Làm sao nói? Lữ Linh Khởi tức giận nói. Nào có nói như vậy nhà mình nữ nhi? Phu nhân trước tiên không vội. Một hồi lúc ăn cơm ta hỏi một chút. Lưu Nghị cười nói, nữ nhi thông minh như vậy. Năng lượng xem ra cũng chưa chắc liền cỡ nào kém. Môn đăng hộ đối Lưu Nghị là hỗ trợ. Đừng nhìn về sau tư tưởng khai phóng nói cái gì luyến ái tự do. Nhưng song phương vị trí tầng thứ khác biệt, kiến thức khác biệt, không có cộng đồng đề tài. Thật kết hợp với nhau về sau, năng lượng trôi qua hạnh phúc có mấy đôi. Dù sao Lưu Nghị cảm thấy hắn không nói. Này môn đương hộ đối với thật tính không được cái gì tập tục xấu. Tuy nhiên nữ nhi của mình thông tuệ học rộng, có thể làm cho nàng xem ra nam nhân, hẳn là sẽ không quá kém. Nhưng cũng khó nói, yêu đương bên trong nữ nhân, IQ là âm số. Mẹ nàng năm đó chính là như vậy, chính mình phải đem kiểm tra mới được. Không biết sao, Lưu Nghị bất thình lình có loại cầm cái kia không biết tên thằng nhãi còn bắt tới đánh một trận ý. Nghĩ, nhà mình cải trắng muốn bị chư cho ủi. Nàng nếu muốn nói, đã sớm nói, Lữ Linh khởi lắc đầu. Nếu Lưu Minh thật nguyện ý mở miệng, nàng cũng sẽ không phát sầu. Vậy phải xem hỏi phương thức. Lưu Nghị tự tin nói, tiểu tử thúi, ngươi còn biết trở về. Hai vợ chồng đang nghĩ ngợi như thế nào để cho nữ nhi mở miệng thời điểm. Ngoài cửa bất thình lình vang lên Lưu Minh trong vui mừng mang theo vài phần oán trách tiếng hô. Còn kèm theo Vượng Tài cùng Ngộ Không gọi tiếng. Hai vợ chồng liếc nhau, đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến. Lại khi thấy Lưu Minh níu lấy Lưu Thành lỗ tai. Thành nhi, Lữ Linh khởi nhìn thấy nhi tử, ánh mắt trong nháy mắt đỏ. Liền vội vàng tiến lên một cái đẩy ra Lưu Minh, cầm nhi tử kéo vào trong ngực. Ừ, hẳn là nhào vào nhi tử trong ngực. Một năm không thấy, Lưu Thành thân cao không ít. Được rồi, đây không phải trở về à? Có cái gì tốt khóc? Lưu Nghị tiến lên cầm thê tử kéo ra. Không sai biệt lắm là được. Còn không phải ngươi? Lữ Linh khởi đỏ hồng mắt, trừng mắt Lưu Nghị. Một năm qua này, hại ta lo lắng hãi hùng. Cái này còn trách bên trên ta. Lưu Nghị im lặng, quay đầu trừng nhi tử liếc một chút. Trở về ăn cơm. Ấy, Lưu Thành vô ý thức ưỡn ngực một cái. Nhúng tay hành lễ. Không tệ, như cái nam nhân. Lưu Nghị vỗ vỗ Lưu Thành bả vai. Một nhà bốn chiếc đây coi như là đoàn tụ. Tuy nhiên chậm một ngày. Nhưng vô luận Lưu Nghị vẫn là Lữ Linh khởi trong lòng đều hết sức cao hứng. Tuy nhiên biểu hiện ra ngoài lời nói, Lưu Nghị vẫn là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Lữ Linh khởi biểu hiện càng nhiều hơn một chút. Con ta lần này trở về, liền không đi, để ngươi cha cho ngươi tiến cử, để ngươi đi vào sĩ. Con ta một năm này định chịu không ít khổ, đều gây. Lữ Linh khởi lục lọi Lưu Thành gương mặt, đau lòng nói, nguyên bản rất non nớt một thiếu niên, một năm không thấy, trên mặt da thịt đều thô ráp không ít, lúc này mới có nam nhân bộ dáng. Lưu Nghị cười nói, đối với con trai mình trạng thái cảm giác rất hài lòng. Con ta còn chưa dùng sớm ăn đi, nhanh, mẹ làm ngươi thích ăn nhất. Lữ Linh khởi không nhìn chính mình phu quân. Lôi kéo nhi tử đi trở về. Vẫn là chú ý à. Lưu Nghị sờ mũi một cái, nhìn một chút nữ nhi. Đi thôi, ăn cơm. Bữa sáng đã được bưng lên bàn. Lưu Thành bị Lữ Linh khởi kéo ở bên người ngồi xuống. Lưu Nghị giống như nữ nhi nhập tọa về sau, liền không ngừng cho nhi tử gắp thức ăn. Lưu gia cơm canh ngày bình thường cũng không xa xỉ, nhưng cái này lần đầu tiên lại hết sức phong phú. Nhìn xem thê tử kẹp lên một miếng thịt, Lưu Nghị vô ý thức giơ lên chén, nhưng thịt lại bị đưa đến Lưu Thành trong chén. Lưu Nghị, nhanh ăn đi. Lưu Minh cầm kẹp lên chân gà để vào Lưu Nghị trong chén, an nguy một chút lão cha tâm tình. Vẫn là nữ nhi tốt. Lưu Nghị gặm chân gà, ở trong lòng yên lặng cảm thán một câu. Phụ thân, mẫu thân, nửa ngày về sau, Lưu Thành buông xuống bát đũa, nhìn xem Lưu Nghị nói, hài nhi lần này trở về lúc xin nghỉ, chờ vì làm ngoại tổ lập miếu tế bái về sau, liền muốn trở lại, không cho phép. Lữ Linh khởi sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, cái này rối loạn. Nếu là có cái sơ suất, Lưu Gia Hương hỏa liền đoạn. Ngươi để cho vi nương làm sao bây giờ? Lưu Thành nghe vậy, cúi đầu im lặng không nói. Tử Long huynh biết thân phận của ngươi. Lưu Nghị nhìn xem Lưu Thành, cười hỏi, Lưu Thành gật gật đầu. Hải Nhi ngày hôm trước tấn thăng quân hầu thì Tử Long bá phụ cáo chi. Lữ Linh khởi nhìn về phía Lưu Nghị, đã thấy Lưu Nghị thở dài nói, mẹ ngươi không cho ngươi đi, là lo lắng ngươi an nguy. Cái này rối loạn, trên chiến trường, có trời mới biết sẽ xuất hiện sự tình gì. Lưu Thành gật gật đầu, không nói gì, cái này trong quân a là cái đoán luyện người địa phương. Con ta đi một năm, bây giờ lại nhìn thì đã không giống ngày xưa như vậy non nớt. Xem ra một năm này rất có đoạt được. Nhìn xem nhi tử, Lưu Nghị cảm khái nói. Một năm trước Lưu Thành, tuy nhiên cũng là dạng này ít nói yên lặng, nhưng chung quy là hài tử. Bây giờ trong quân đội lịch luyện một năm, cho người ta cảm giác lại nhiều mấy phần cẩn trọng. Đây không phải tuổi tác lớn liền có thể có, đó là một loại kinh lịch trải qua nhiều, đối với sự vật có tự mình nhìn pháp luật cảm giác, do nội nhi ngoại cho người ta một loại an tâm đáng tin cảm giác. Trang là trang không ra, thật có một chút, Lưu Thành gật gật đầu, một năm này quân lữ kiếp sống, vô luận là đối tâm trí ma luyện vẫn là đối với thế sự lý giải cùng tri thức vận dụng. Cũng là tại phụ thân bên người học không đến. Không phải Lưu Nghị không dạy, mà chính là nhân sinh có rất nhiều đồ vật, được bản thân kinh lịch trải qua mới có thể thật hiểu. Đại đạo lý ai cũng biết, nhưng có thể chân lý hiểu biết thấu triệt lại có mấy người. Không có trải qua, đạo lý vĩnh viễn cũng chỉ là đạo lý, cũng không phải là chính mình. Người niên kỷ mặc dù ấu, không đa nghi trí cũng đã thành thục, qua cái này cửa ải cuối năm, cũng 14, cũng đến tự mình làm chủ niên kỳ, vì phụ sẽ không can dự ngươi quá nhiều, đường là mình tuyển, bò cũng phải đi đến, quân hầu còn chưa đủ, khi nào có thể làm cho tất cả mọi người tán thành, ngươi mới có tư cách nói từ bỏ. Lưu Nghị húp miếng canh, không để ý đến thê tử u oán ánh mắt, nhìn xem nhi tử nói, phụ thân ủng hộ ngươi, ta sẽ thư tín cho Tử Long huynh, để ngươi chờ lâu mấy ngày, bồi bồi mẫu thân ngươi, vì phụ tự thân vì ngươi chế tạo một bộ trang bị. Đa tạ phụ thân, Lưu Thành đối Lưu Nghị cúi người hành lễ, Lữ Linh khởi không nói gì, tuy nhiên trong nội tâm nàng đủ kiểu không muốn, nhưng trong nhà sự tình, việc nhỏ bên trên Lưu Nghị sẽ nhường nàng, nhưng loại chuyện này, Lưu Nghị như là đã gật đầu, nàng lại không nguyện vọng, cũng sẽ không ở thời điểm này vi phạm Lưu Nghị ý chí. Ăn cơm, thở dài, Lưu Nghị không có tiếp tục nói hết, thê tử sẽ khó chịu, nhưng nhi tử có ý nghĩ của mình, đây là chuyện tốt, phụ mẫu nhận vì muốn tốt cho lớn nhất đường. Đối với hài tử tới nói chưa chắc là hắn nguyện ý đi. Hiện tại không buông tay, về sau muốn buông tay thời điểm, sợ là hài tử đã hình thành ỷ lại, cũng không phải nuôi không nổi, nhưng lại tương đương thân thủ hủy hài tử mộng tưởng. Hai đời bên trong vì sao phế vật cỡ nào? Hơn phân nửa nguồn gốc từ tại phụ mẫu cái kia buông tay thời điểm không buông tay. Không nên nhúng tay lại mù nhúng tay. Với lại là một đời, bình thường tính cách cũng là cường thế hơn, trưởng khống muốn cũng mạnh, cuối cùng ngược lại để cho hai đời mất đi phương hướng. Cuối cùng chẳng khác người thường, màn đêm buông xuống, Lưu Nghị đi vào Vượng Tài bên người, sờ lấy Vượng Tài đầu thở dài nói, xem ra tối nay, lại chỉ có ngươi theo giúp ta. Vượng Tài quay đầu, xem Lưu Nghị liếc một chút. Nằm dạp trên mặt đất ngoác ngoác cái đuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.